Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, ngủ qua người đều nói tốt. Thật không biết Như Tuyết là cái gì gân dựng sai, thế mà mời chào người vô dụng như vậy nam nhân làm bảo tiêu. Tô Tâm Di tức hổn hển quát lớn, Diệp Thiên ha ha cười nói, ta trên giường có tác dụng lớn a. Ngươi không tin lời nói, tùy thời có thể cùng ta nghiệm chứng, ta bảo quản để ngươi vừa lòng thỏa ý. Lưu luyến quên về, lời còn chưa dứt, truyền đến bên ngoài một cái mặt đen thanh niên phát ra chiêng vỡ giống như tiếng nói. Lệ Hống nói, mẹ, tranh thủ thời gian xuống xe, các ngươi đụng ca ca ta, biết không? Trong miệng nói chuyện, thanh niên giống như to bằng quạt hương bồ bàn tay, ba ba, đập lấy cửa sổ xe. Muốn không ta vẫn là lưu trên xe à? Diệp Thiên nhỏ giọng đề nghị, Tô Tâm Di một trận bất đắc dĩ, không thể kìm được, bão nổi nói, người thật không phải cái nam nhân. Phát sinh dạng này sự tình, người thế mà tốt ý tứ không đếm xỉa đến. Để cho ta một cái cô gái yếu đuối đi đối diện với mấy cái này người xấu. Diệp Thiên trợn trắng mắt. Không có vấn đề nói. Có phải là nam nhân hay không? Ngươi nói không tính. Chỉ cần có thể lưu lại mạng nhỏ là được. Xuống xe. Tô Tâm Di quơ lấy dưới chỗ ngồi cờ lê. Đánh tới hướng Diệp Thiên. Diệp Thiên nhìn như luống cuống tay chân. Kỳ thực xảo diệu chợt lách người. Tránh đi cờ lê bể đầu nguy cơ, đẩy cửa xe ra xuống xe, trong miệng nói lầm bầm, bạo lực như vậy, ta nguyền rủa ngươi cả một đời độc thân, bản thân luyện nhu đạo. Nói chuyện, Diệp Thiên ánh mắt hướng dưới bánh xe nhìn lại, phía trước dưới bánh xe nằm một cái 30 tuổi ra mặt nam nhân, mặc lấy vô cùng bẩn đồ dằn di, một cái chân đặt ở dưới bánh xe. Chất lỏng màu đỏ thấm ướt quần, rơi trên mặt đất, ngũ quan bởi vì đau đớn mà vặn vẹo, trong miệng không ngừng đại hô tiểu khiếu, đâm chết người, ta sắp đau chết a, ta chân khẳng định đoạn, đều cút ngay cho ta, các người người giả bị đụng thủ đoạn quá vụng về, trong tay giơ lên cờ lê, Tô Tâm Di hùng hùng hổ hổ nhảy xuống xe. Nhất quán yếu đuối thuần mỹ nàng, lúc này thể hiện ra mày liễu không nhường mày dâu biêu hãn chi khí. Nghiêm nghị hét lớn, mặt đen thanh niên mặt mũi tràn đầy bi phẫn biểu lộ. Cô nàng, ngươi đem ta đại ca chân đụng gãy, hắn về sau cũng không thể làm việc. Hắn một nhà bốn người thì trông cậy vào hắn tại trên công trường chuyển gạch kiếm tiền. Nuôi sống gia đình, ngươi cái này va chạm. Chẳng khác gì là đoạn cả nhà của hắn đường sống. Ngươi nhất định phải phụ trách tới cùng. Tô Tâm Di không trông cậy được vào Diệp Thiên. Chỉ có thể ngăn chặn trong lòng khủng hoảng. Ngoài mạnh trong yếu nói. Các ngươi lại không để mờ. Ta liền muốn báo động. Báo a, dù sao chúng ta có lý. Cảnh sát đến, chúng ta cũng không sợ. Mấy cái khác thanh niên không có sợ hãi nói. Thực Tô Tâm Di cũng không biết mình đến tột cùng có hay không đụng vào người. Trước đó nhất tâm lưỡng dụng, một mặt lái xe, một mặt cùng Diệp Thiên tranh cãi. Nàng chỉ nhìn thấy phía trước một bóng người tránh qua, thì bản năng lấy khẩn cấp phanh lại, đạp xuống phanh lại. Lúc này Tô Tâm Di cũng không có chút tâm lý chột dạ. Than nhẹ một tiếng. Đem tất cả chứng cứ phạm tội đều còn đâu Diệp Thiên trên đầu. Muốn không phải cái kia một tên khốn kiếp sức lực chọc giận chính mình, cũng sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Diệp Thiên liếc một chút thì xem thấu dưới bánh xe nam nhân kia trò xiếc, lại ra vẻ thấp thỏm lo âu thần sắc, nơm nớp lo sợ nói, các vị đại ca, các ngươi có chuyện gì a? Đại ca, ngươi có chuyện gì? Trực tiếp tìm vị mỹ nữ kia là được. Nàng là vị tiểu phú bà. Ta chính là người nghèo rớt mồng tơi. Muốn không phải dài một chương đẹp trai đến không có thiên lý khuôn mặt. Người mang tinh diệu tuyệt luân chiêu thức. nàng cũng không muốn dùng tiền bao dưỡng ta. Các ngươi muốn cướp tiền, vẫn là muốn cướp xác, nàng đều hội thỏa mãn các ngươi. Thuận tiện nói cho các ngươi một tin tức tốt, nàng kỹ thuật phi thường tốt a, nước sống lâu được không dính người. Thật tốt đi, ngủ qua người đều nói tốt. Ta đập chết cái tên vương bát đản ngươi. Tô Tâm Di ném ra cờ lê, đánh tới hướng Diệp Thiên, tránh cho hỗn đản này tiếp tục miệng lưỡi dẻo quẹo. Diệp Thiên đem cờ lê tiếp đến tay, cười rạng rỡ, Tô Mỹ Nhân, xin đừng nên ném loạn đồ vật, nện đến hoa hoa thảo thảo, hoặc là thương tổn đến ta, đều không phải là kiện đáng được ăn mừng sự tình. Đối mặt Diệp Thiên dạng này kỳ hoa, Tô Tâm Di làm nghẹn lời, mấy cái thanh niên một trận nhíu mày, đối Diệp Thiên quăng tới khinh bỉ ánh mắt, gia hỏa này, thật mẹ hắn không phải cái nam nhân. Đối mặt mọi người khinh miệt, Diệp Thiên mảy may xem thường, chỉ là đứng ở một bên, hắc hắc cười khúc khích, mặt đen thanh niên mọc ra một khuôn mặt ngựa, mắt tam giác bên trong huyên thuyên một trận loạn chuyển, tàng hắng một cái, trầm ngâm nói, cô nàng, ngươi không phải muốn báo cảnh sao? Tranh thủ thời gian báo a, ta cùng huynh đệ nhóm đều chờ đợi cảnh sát thúc thúc đến chủ trì công đạo đây. Còn lại mấy cái thanh niên ào ào theo ồn ào. Đúng vậy a, đúng vậy a, ngươi đụng người, chủ động báo động, nói không chừng cảnh sát còn lại bởi vì ngươi tốt đẹp thái độ, đối ngươi theo nhẹ xử lý đây. Giờ khắc này, Tô Tâm Di thật hoảng, tại không xác định là không phải mình đụng người điều kiện tiên quyết dưới. Một khi cảnh sát tham gia, sự kiện này thì sẽ biến rất phức tạp. Trên con đường này không có camera, đến thời điểm chính mình một cái miệng, chỗ nào nói đến qua những thứ này có kế hoạch, có mục đích người giả bị đụng đảng. Nghĩ như thế, Tô Tâm Di chỉ có thể làm ra nhượng bộ, ra vẻ chấn định nói. Nói đi, các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Dưới bánh xe nam nhân, lúc này càng lẩm bẩm đến càng lớn tiếng thống khổ hơn. 40.000, mặt đen thanh niên duỗi ra 10 cái ngón tay, lắc một chút, ta chỗ này mỗi cái huynh đệ, một người 5.000, cái giá này vẫn là rất công đạo. Tô Tâm Di hung hăng khoét liếc một chút Diệp Thiên, trong lòng thầm nghĩ, cái này không dùng bảo tiêu, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Không có vấn đề, Tô Tâm Di ngăn chặn lửa giận, hướng về phía mặt đen thanh niên nói, ta chuyển khoản cho ngươi, có thể đem ngươi thẻ số nói cho ta biết. Mặt đen thanh niên mày rậm vẩy một cái, mặt mũi tràn đầy sát khí bỗng hiện, cười gằn nói, không được, ta đem số thẻ nói cho ngươi, ngươi liền có thể thông qua hệ thống ngân hàng truy xét đến ta thân phận tin tức, sau đó đối với ta áp dụng trả đũa. Ta mới không có ngu như vậy đây. Ngươi muốn thế nào? Tô Tâm Di cất tiếng nói, chúng ta muốn tiền mặt. Mấy cái thanh niên không hẹn mà cùng đồng nói. Nghe nói như thế, Tô Tâm Di không khỏi trong lòng run lên. Những người này rõ ràng là bới lông tìm vết nháo sự. Thời đại này người Hoa, người nào đi ra ngoài còn mang tiền mặt a? Mọi ngành mọi nghề đều có thể quét mã thanh toán. Tô Tâm Di hai tay hướng trước ngực ôm một cái, cũng không thèm đếm xỉa. Những người này được một tấc lại muốn tiến một thước, làm nàng tức giận phi thường. Hừ lạnh nói, không có tiền mặt, ngươi muốn hay không? Ngươi sợ nếu là không sợ đồng bạn mất máu quá nhiều mà chết. Các ngươi liền cứ cùng ta ở chỗ này hao tổn. Nhìn thấy Tô Tâm Di một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, Diệp Thiên cảm thấy một trận mỉm cười, thầm nghĩ, thật không nghĩ tới Tô Mỹ Nhân cũng sẽ chơi xỏ lá a. Cô nàng, ngươi không có tiền mặt thực cũng không quan trọng, ta cho ngươi chỉ một con đường sáng, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Mặt đen thanh niên không có hảo ý, cười hắc hắc nói, sắc híp híp mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm Tô Tâm Di trên mặt xương lạnh khuôn mặt. Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, mặt đen thanh niên sắp nói ra lời nói, chỉ sợ mới là những người này chân thực ý đồ, mà người giả bị đụng chỉ không phải cái ngụy trang mà thôi. Ngay tại nổi nóng, Tô Tâm Di tự nhiên không có Diệp Thiên suy tính được sâu như vậy xa. Cười nhạo nói, có dám mau thả, mặt đen thanh niên hắng giọng, nghiêm túc nói, cô nàng, ngươi đụng ta đại ca, mà ngươi lại không có tiền mặt bồi thường. Như vậy đi, ta cùng huynh đệ nhóm đều không phải là người xấu, cũng không muốn đem ngươi hướng tuyệt lộ bước, ngươi bồi ta cùng huynh đệ nhóm ngủ một giấc, bút chướng này cũng liền xóa bỏ. Mấy cái thanh niên nghe xong lời này, nhất thời liền đến tinh thần, ào ào phụ họa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.